khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106, Vô Tử Triết không có lên tiếng, có phải hay không a? Nói một câu bài, Kiều Nguyên bám giết không tha, Vô Tử Triết như cũ không có xem hắn. Trong cổ họng phát ra một tiếng ân, Tử Triết a. Ngươi là muốn chạy cao lãnh nhân tiết phong sao? Kiều Nguyên tiếp tục tìm đề tài nói chuyện, phía Mơ Siêu Vu Tử Triết lại trở về một câu, ân, ai? Kiều Nguyên làm bộ thực kinh ngạc bộ dáng, còn nghiêm túc mà tự hỏi một chút mới trả lời. Xác thật Nga, chúng ta đoàn đội nhất thiếu chính là cái cao lãnh nhân thiết. Phía trước mọi người đều cho rằng ngươi chính là, nhưng không nghĩ tới ngươi, kỳ thật lời nói lượng còn rất bình thường, ân, Vu Tử Triết quả thực. Hóa thân vì học lại cơ ta hỏi ngươi cái gì ngươi đều trả lời ân sao? Ân, ngươi thực tức giận. Ân, ta lần sau thật sự không dám. Ta tỉnh lại, ân, thật đúng là chỉ nói ân à, ân, Kiều Nguyên đôi mắt xoay chuyển. Mở miệng tiếp tục hỏi, ta đây hỏi một vấn đề. Ngươi thích ta sao? Vô Tử Triết, ngoặc kép, thấy hắn không ra tiếng. Kiều Nguyên tức khắc giả vờ không cao hứng. Ha! Phía trước luôn miệng nói thích ta, hiện tại đâu, liền cái ân đều không muốn hồi phục, ngươi không yêu ta, ta đây cũng không thích ngươi, đừng, Vô Tử Triết lập tức ra tiếng nói, tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng hôm nay yết hầu viêm nghiêm trọng, tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai hoặc là hậu thiên xong càng bổ sung, cùng với ta lại muốn mắng một lần rác rưởi Tấn Giang ô. Ô ô. Ta đằng trước phát 125 chương thời điểm nó đều đã gửi đi thành công bắn ra chia sẻ đổi mới khung. Kết quả không phát ra đi. Thực xin lỗi là, này chương bình luận phía dưới phát bao lì xì. Chương 127 nghe được hắn cái này chữ sai. Kiều Nguyên tức khắc phục cười lên tiếng. Mà Vu Tử Triết tắc có chút xấu hổ mà đem đầu chuyển qua Kiều Nguyên thấy thế nói. Hảo, ngươi đừng nóng giận. Ta biết sai rồi, lần sau nhất định chú ý, tuyệt đối không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Hắn một bên nói lời này chú ý Vu Tử Triết biểu tình động tác. Một bên còn muốn quan sát chung quanh các loại chướng ngại vật tiến hành nhảy lên. Một không cẩn thận liền dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy đặt chân hạ ngôi cao, Vu Tử Triết tay mắt lanh lẹ chảo một cái đã bắt. Được hắn, lớn tiếng nói. Cẩn thận một chút, Kiều Nguyên lộ ra một cái xin lỗi thần sắc, nói, thực xin lỗi a, ta lực chú ý đều ở ngươi chỗ đó. Kết quả trượt một chút, ai, ngươi sẽ không lại cảm thấy ta cẩn thận đi. Nói, hắn tựa hồ có điểm hạ xuống, Vu Tử Triết hoàn toàn lấy hắn không có biện pháp. Chỉ có thể thở dài nói, không có, ngươi đã biết liền hảo, chạy nhanh tiếp theo nhảy xuống đi. Lần này cẩn thận một chút, không thành vấn đề, Kiều Nguyên nhanh chóng nói mấy câu. Mắt thấy Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết đều đuổi theo. Hai người cũng lập tức chiều hạ đi, tiến vào lúc trước lựa chọn bên phải thông đạo, Kiều Nguyên nhìn biểu tình thả lỏng một ít Vu Tử. Chết, tại nội tâm yêu một tiếng, thật là kế hoạch thông a, tuy rằng chân hoạt sát thật là hắn không cẩn thận. Nhưng sao lại yếu thế hiệu quả nhiên dựng sao thấy bóng, cái này Vu Tử Triết trong lòng hỏa khí. Hẳn là tiêu hơn phân nửa, sẽ không lại lạnh mặt đối hắn chơi đặt một đám người tiến vào bên trái thông đạo sau cũng mã không. Ngừng nghỉ đi xuống dưới, một đường tiếp cận cái thứ ba phân nhánh tài ăn nói ngừng lại. Lúc này bọn họ ngẩng đầu xem, liền phát hiện thiết cầu nện ở đỉnh đầu phân nhánh khẩu bọt biển trên vách tường. Không có thể bắn lên tới, trực tiếp lăn vào bên trái thông đạo, bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Tại chỗ nghỉ ngơi chờ thiết cầu lăn từ bên trái thông đạo lăn qua tiếp theo cái phân nhánh khẩu lại. Tiếp tục về phía trước, Diêu Hướng Minh lúc này trộm mà tiến đến La Ký Tuyết bên người. Hỏi, Kiều ca cùng với ca vừa mới là cãi nhau sao? La Ký Tuyết chính khí thở hổn hển mà nghỉ ngơi. Đề tài này nàng tuy rằng phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại nàng hoàn toàn không có tinh lực đi thảo luận. Chỉ có thể hư hư mà nói. Đúng vậy, sau đó bọn họ lại lập tức hòa hảo. Diêu Hướng Minh tiếp tục hỏi, đúng vậy, La Ký Tuyết tiếp tục trả lời, oa. Tình lữ đều là cái dạng này sao? Diêu Hướng Minh đột nhiên phát ra kỳ quái cảm khái, loại nào? La Ký Tuyết hữu khí vô lực hỏi, liền, thực mau cãi nhau lại thực mau hòa hảo a. Cảm giác đã vượt qua hơn 10 giây. Đột nhiên liền hòa hảo, kia không phải cãi nhau, La Ký Tuyết lời nói thấm thía nói, a. Ngươi không phải nói bọn họ cãi nhau sao? La Ký Tuyết xoa xoa chính mình đau đớn chân. Nói, không xem như chân chính cãi nhau là, kia nhiều nhất chính là tiểu phu thê giọng tình, Diêu Hướng Minh chấn kinh rồi. Vì cái gì muốn bắt cãi nhau đương tán tỉnh? Này không tốt lắm đâu. Vạn nhất thật sự cho nhau sinh đối phương khí đâu. Kia không phải xong rồi. La Ký Tuyết quả thực đều phải phiên mắt cá chết. Nàng lười đến cùng Diêu Hướng Minh giải thích, loại đồ vật này cũng giải thích không rõ, tóm lại. Nàng nói, ngươi loại này không có bạn gái độc thân cẩu là sẽ không hiểu, những lời này trực tiếp làm Diêu. Hướng Minh sững sờ ở tại chỗ, tuy rằng hắn rất muốn phản bác La Ký Tuyết, rốt cuộc hắn bị mất chính mình ký ức, ai biết trước kia có hay không yêu đương đâu, nhưng hắn lại tổng cảm thấy chính mình từ linh hồn. Trung dâng lên tới một cổ bi thương cảm giác, kia cảm giác thật giống như, chính mình xác thật là một cái vạn năm độc thân cẩu giống nhau, Diêu Hướng Minh nhanh chóng lắc lắc. Đầu đêm này quỷ dị cảm giác từ trong đầu xua đuổi rớt. Mặt khác đội ngũ cũng lục tục chạy tới, bọn họ ly Kiều Nguyên bốn người rất xa, tựa hồ đã biết bọn họ lợi hại, trong đó có hai cái đội ngũ thực rõ ràng chính là ở toilet tập kích Kiều Nguyên mấy người đội. Ngũ, bọn họ có chút nhân thân thượng mang theo thương. Có một cái đội ngũ còn thiếu một người, hiện tại nơi này năm cái đội ngũ đều tề tự. Trong đó một cái đội ngũ là ở tiếng Anh khảo thí chung thiệt hại một người đội ngũ. Bọn họ còn sót lại ba người tựa hồ có chút đổi bài. Đứng ở nhất xa xôi góc không dám tới gần mặt khác đội ngũ, theo lý mà nói bọn họ hẳn là muốn cuối. Cùng điên cuồng một phen, nghĩ cách ngăn cản mặt khác đội ngũ lấy phân, Kiều Nguyên vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ cùng mặt khác đội ngũ tạm thời kết minh tới đội ngũ dẫn đầu. Đội ngũ, xem ra bọn họ đã bị dọa phá lá gan, như vậy trạng thái tưởng tiếp tục sống sót là thực khó khăn, Kiều. Nguyên đem ở đây đội ngũ đều liếc mắt một cái, theo sau bắt đầu tìm kiếm bọn họ trên người bài thi giấu ở nơi nào, lần này khảo thí cùng tiền tam. Thứ đều bất đồng, tất cả mọi người cái này trên sân, cũng không biết có tính không đáp đề giả thân phận, có thể hay không tử vong, bất quá nơi này nhưng không có người dám đi nếm thử một chút có thể hay. Không chết, đã chết đã có thể chết thật, ở cái thứ ba phân nhánh khẩu dừng lại thời gian đồng dạng là ngắn ngủi. Cũng bởi vì thời gian thật chặt bách, tựa hồ cũng không có người giở trò quỷ nhằm vào bọn họ, cái thứ ba thiết cầu lại từ cao nhất thượng. Thả ra, mọi người lập tức đứng dậy bắt đầu đi xuống dưới, theo lý mà nói. Hiện tại bọn họ hạ nhảy khoảng cách đã 50 dư mễ. Hẳn là đã nhảy vào cuối trong bóng đêm đi, nhưng này lăn cầu thông đạo giống như hoàn toàn không có. Cuối giống nhau, trước mặt mọi người người đại khái đi đến ngôi cao trung gian thời điểm. Ngôi cao liền bắt đầu vô hạn tiến hành kéo dài, bọn họ đi xuống dưới mấy mét, ngôi cao liền đi xuống kéo dài nhiều ít mễ, để tứ phân nhánh khẩu như cũ thực hảo phân biệt. Tất cả mọi người bình an không có việc gì mà xuyên qua. Nhưng là đến thứ năm cái phân nhánh khẩu thời điểm, tình huống đã xảy ra biến hóa, cái này phân nhánh khẩu hẳn là khối nam châm đi. Diêu Hướng Minh nhìn kia khối thật lớn hình cung hòn đá. Hòn đá hai bên phân biệt là màu đỏ cùng màu lam siêu, hẳn là. Là muốn đem thiết cầu hấp dẫn qua đi đi, kia lần này hẳn là đi bên phải, Kiều Nguyên nói, bốn người làm tốt phán đoán. Liền vào bên phải thông đạo. Nhưng dị biến đã xảy ra, thiết cầu lăn đến nam châm phụ cận tựa hồ, cư nhiên bị một chút trực tiếp văng ra, thật lớn trầm trọng thiết cầu trực tiếp bị đẩy mạnh bên phải thông đạo, Diêu Hướng Minh lập tức cả. Kinh kêu lên, vì cái gì nó sẽ không bị hấp dẫn? Từ cầu sao? hơn nữa vừa lúc hai cái cùng cực đụng tới cùng nhau, Vu Tử Chiết nói xong. Chạy nhanh chiều hạ chạy trốn, đây là cái gì cứt chó vận khí. Cái này từ cầu lăn xuống tới còn có thể vừa lúc lăn đến cực dương đối mặt nam châm cực dương, Kiều. Nguyên cũng cảm thấy phi thường hố cha, nhưng hiện tại từ cầu đã lăn vào bên phải thông đạo. Phía sau đã truyền đến người thét chói tai cầu cứu thanh, nếu không thể chạy nhanh chạy trốn. Kết cục khẳng định chính là trở thành một bãi mới mẻ thịt nát, Kiều Nguyên bốn người chuyên tâm mà. Nhìn chằm chằm dưới chân, liều mạng dùng chính mình nhanh nhất tốc độ nhảy xuống, nhưng là Kỳ Tuyết trung quy vẫn là kém một. Chút, nàng tốc độ hơi chậm, không có chạy bao lâu đã bị phía sau người đuổi theo xuống dưới. Nàng vẫn luôn ở cắn răng kiên trì đuổi theo đội ngũ. Không có nhận thấy được nguy hiểm phát sinh, bên cạnh một cái đuổi theo người trực tiếp hướng nàng. Đâm lại đây, đem nàng từ điểm dừng chân trực tiếp quăng ngã đi xuống. Rớt ở bóng loáng ngôi cao thượng trực tiếp đi xuống đi, La Ký Tuyết một tiếng thét chói tai đều đè ở. Giọng nói không có hô lên đi, liền cảm giác được chính mình ở bay nhanh xuống phía dưới rớt. Có đủ loại chướng ngại vật từ bên người lược quá, tốc độ làm đầu người vựng hoa mắt, La Ký Tuyết kinh hãi đến trái tim đều mau đình nhảy. Nhưng nàng vẫn là bay nhanh làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng nhớ tới lúc trước Kiều Nguyên đi xuống động tác, nếu nàng có thể gặp được cái gì chướng ngại vật tự nhiên liền có thể dừng lại đi, La Ký Tuyết chạy. Nhanh xuống phía dưới tìm kiếm chướng ngại vật. Ở nhìn thấy cách đó không xa có một cái khối vuông sau liền điều chỉnh thân thể của mình. Làm chính mình chiều khối vuông vị trí vọt qua đi, chẳng qua nàng tốc độ quá nhanh. Khối vuông biên giác đều là dị thường khéo đưa đẩy, ở hung hăng đụng vào chính mình sau thắt lưng, tay nàng như thế nào đều chảo không được hòn đá, chỉ có thể vô lực mà bỏ qua khối vuông tiếp tục xuống phía dưới lưu đi, xong rồi. La Ký Tuyết nghĩ, cái này nàng khả năng liền sẽ trực tiếp ngã vào phía dưới vô tận trong bóng. Đê Mơ Siêu, cười tuyết muội tử, liền ở tay nàng sắp phải rời khỏi khối vuông thời điểm. Khối vuông thượng đột nhiên thăm xuống dưới một bàn tay gắt gao bắt được nàng, La Ký Tuyết kinh ngạc. Mà ngẩng đầu nhìn lại, cư nhiên là Diêu Hướng Minh, hắn lúc này lấy một loại mại một chữ bước phương thức cưỡi ở khối vuông. Thượng, eo cong đến cực hạn mà đi xuống thò người ra, Diêu Hướng Minh sắc mặt phi thường không xong. Tựa hồ đang ở trải qua rất lớn thống khổ. Hắn cắn răng gian nan nói. Ngươi từ từ, ta đem ngươi kéo lên. Ta dựa, ta không muốn nứt ra rồi. Ta chỉ là muốn dùng chân đặng tại đây mặt trên phòng người chính mình trượt xuống. Nhưng cái này khối vuông quá trượt. Ta hai chân tách ra, bay ra. Ta giống như lôi kéo trứng. Cười tuyết muội tử, kia cái gì, người đi lên lúc sau có thể giúp ta nhìn xem sao? La Ký Tuyết vốn đang cơ hồ cảm động đến rơi nước mắt. Nghe được lời này thiếu chút nữa cười ra tiếng, nàng bất đắc dĩ nói. Ngượng ngùng a, ta, khả năng không có nhiều ít nam khoa phương diện y học tri thức. Ngươi khả năng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, Diêu Hướng Minh một bên chậm rãi đem La Ký Tuyết túm. Đi lên, một bên khóc ròng nói. Không thể nào, ta chứng, ta muốn khóc đúng lúc này. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết cũng đuổi lại đây, nhảy dựng đến Diêu Hướng Minh bên cạnh. Kiều Nguyên liền duỗi tay trợ giúp Diêu Hướng Minh đem La Ký Tuyết kéo lên. Một bên nói, các ngươi hai cái thật là làm ta sợ muốn chết. Ta còn ở nhảy xuống, liền thấy La Ký Tuyết tư lưu một chút từ ta trước mặt phiêu đi xuống. Sau đó lại tư lưu một chút, Diêu Hướng Minh ngươi cũng nhảy xuống đi. Ân, Diêu Hướng Minh, ngươi như thế nào một bộ muốn khóc bộ dáng? Ta còn không có mắng ngươi a. Diêu Hướng Minh đem nước mắt nghẹn trở về. Rốt cuộc nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Cho dù khả năng xả đến trứng, ta đụng vào hông a. Kiều Nguyên lúc này mới nhìn lướt qua hắn tư thế, tức khắc cũng buồn cười nói. Nên, ai kêu ngươi đột nhiên nhảy xuống đi, chính là gửi tuyết muội tử bị người khác đâm đi xuống, Diêu. Hướng Minh trả lời, chưa nói không cho ngươi cứu nàng. lần sau làm ta hoặc là Vu Tử Chiết đến đây đi. Chúng ta rốt cuộc linh hoạt rất nhiều. Ít nhất hai chúng ta mại cái một chữ chân là hoàn toàn không có vấn đề, tác giả có lời muốn nói. Cái này đại thế giới xác thật có điểm trường ha, nhưng là cũng không có biện pháp giảm bớt Oz chương 128 La Kỳ Tuyết lúc này đây là thành công từ. Nguy hiểm bên cạnh bị cứu về rồi, nhưng này cũng cấp mọi người đề ra cái tỉnh quá coi thường bất luận cái gì trạm kiểm soát đều là. Không được, mỗi khi ngươi thiếu cảnh giác thời điểm, nó đều sẽ làm ngươi tỉnh tỉnh thần, này nam châm cũng thiết trí đến quá huyền a. Ai sẽ biết cầu có thể vừa lúc lăn đến cực dương. Quá hố, Diêu Hướng Minh ngẩng đầu nhìn nhìn phía trên đã bị phong tỏa phân nhánh khẩu. Tâm tình thập phần khó chịu, Kiều Nguyên nhìn nhìn phía dưới lại bị kéo dài ngôi cao. Tự hỏi nói. Kỳ thật ta đối cái này ngôi cao có bao nhiêu trường thực cảm thấy hứng thú. Nó sẽ không làm chúng ta vẫn luôn chạy xuống đi thôi. Ba, Diêu Hướng Minh quay đầu lại nhìn hắn nói. Không thể nào, vẫn luôn chạy xuống đi kia không mệt chết, thế nào cũng sẽ có trung điểm đi. Nhưng là, nếu có trung điểm, nó vì cái gì làm ra loại này vô hạn kéo dài ngôi cao? Không trực tiếp ở rất xa địa phương đánh dấu một cái trung điểm đâu. Kiều Nguyên hỏi lại, này, Diêu Hướng Minh đáp không được ta cảm thấy Kiều Nguyên nói đích xác thật là cái vấn đề, La Kỳ. Tuyết nghĩ nghĩ nói, nó nếu là thật sự có trung điểm, làm gì như vậy lao lực còn chỉ biểu hiện một đoạn đường. Lại không phải máy tính trò chơi biểu hiện khu vực không đủ. Hết chương.